Đấy, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là các người không cho thì ta tự mình muốn. Báo cáo với anh em là thực sự đối với những người mà cạo đầu như tôi thì không nên để cho tóc nó dài ra, tại vì để cho tóc nó dài ra xong đến lúc cạo lại nó cả là một cực hình luôn. Trước đó thì anh em phải dùng tông đơ để mình cạo cho nó ngắn đi đã, chứ còn tóc nó dài quá một phân là rất khó cạo nha anh em. Nó cạo bằng cái dao kia là nó bị kẹt dao mà nó rát dã man luôn, mà mình cắt cạo bằng tông đơ thì nó không thể nào mà đều mà nó hết được ấy, nó vẫn còn những sợi dài nên lúc cạo lại rát dã man. Hôm qua tôi còn bị quả mẹ mày ngất, tức là nó không biết nó có phải là ngất không, nhưng mà kiểu là do mình mấy ngày mình lao lực mình ngủ ít ấy thì mình cảm thấy là sức khỏe mình còn được, tức là mình cứ muốn định ngủ thì lại có việc diễn ra mình lại không ngủ được, thế là mình lại phải làm. Thế đến lúc tối tôi ngồi tôi rửa bát khoảng đâu 10-15 phút ấy, thế là đứng dậy phát bắt đầu nó bị thiếu máu lên não, nó choáng váng, mẹ ngã lăn quay ra ngay chỗ rửa bát luôn. Tôi phải nằm đấy tầm 5-10 phút tôi mới vào nhà tôi nằm được mẹ, mà xong bắt đầu là người nó mệt. Ngủ một mạch 3-4 tiếng đồng hồ xong dậy phát 15-2 phút xuống kiểm tra con ngủ rồi, lại lăn ra ngủ phát 4-5 tiếng nữa mẹ, như kiểu nó ngủ bù lại cho những cái lúc mà mình thiếu ngủ ấy. Là hôm nay tôi dậy phát là tôi phải cạo đầu luôn, tại vì ngủ nhiều như vậy ý, thì cái tuyến mồ hôi của mình nó ra, mặc dù trời rất là lạnh nhưng mà tuyến mồ hôi nó ra sẽ rất hôi, nên là mình phải ngủ nhiều phát là dậy phải tắm rửa luôn. Thế là tôi cạo đầu lại rát dã man anh em ạ. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của chúng ta, đấy là sau khi Phương Tự Cẩm tiến vào Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn đã tiến hành phong hào và đổi lại danh hiệu cho một số người, và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình đi tìm, đi đòi các cái vật tư mà bọn nó chưa có đưa đến Nhân Đỉnh Cung như thế nào. Cao tầng của Phượng Hoàng Tông kỳ thực chia ra làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là những người một mực đi theo Tô Hàn, từ trung đẳng tinh vực, hạ đẳng tinh vực, thậm chí là từ Long Võ Đại Lục, đó là những lão nhân rồi. Còn một bộ phận khác thì ở trong thượng đẳng tinh vực, dùng thần tinh để mà chiêu mộ. Hết sức rõ ràng là những người thực quyền chân chính trưởng khống thì đại bộ phận đều là nhóm người thứ nhất. Những người dùng thần tinh mà chiêu mộ tới bất quá chỉ là chơ một cái tên tuổi mà thôi. Bọn họ hoàn toàn là bị Tô Hàn đè quyền lực xuống, chỉ là tồn tại hữu danh vô thực. Trên thực tế bọn họ cũng vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình. Trước khi chưa làm ra cống hiến chân chính đối với Phượng Hoàng Tông, trước khi chưa đạt được sự tín nhiệm của Tô Hàn thì bọn họ vẫn như cũ chỉ là một đám người đầu cơ trục lợi mà thôi. Tất cả mọi người đều không phải hạng người ngu dốt, cũng không cần thiết bởi vì chuyện này mà so đo. Huống hồ các lão nhân của Phượng Hoàng Tông từng bước một đều tấn thăng tới cảnh giới bây giờ. Giờ phút này xét về mặt chiến lực đã sớm đem bộ phận thứ hai đè xuống rồi, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Mà thập phương thần tướng và thập phương ma tướng này thì chỉ có bộ phận nhân tài thứ nhất là hiểu thôi. Thượng cổ thần khí có 10 cái và thượng cổ ma khí cũng vậy, cho nên mới có thể đặt tên là thập phương. Từ trên xưng hô tin thế này có thể nhìn ra dã tâm của Tô Hàn lớn cỡ nào. Rõ ràng hắn muốn đem tất cả những người có được thượng cổ thần khí ôm vào trong Phượng Hoàng Tông. Hoặc là nói, người không trọng yếu thì ít nhất là thượng cổ thần khí hoặc thượng cổ ma khí cũng đều bị Phượng Hoàng Tông nắm giữ. Nói Tô Hàn là lòng lang dạ thú cũng tốt, mà nói hắn một mực tham lam cũng vậy. Tóm lại không ai cảm thấy là Tô Hàn quá phận. Bởi vì lấy trước mắt mà nói thì những thượng cổ thần khí và thượng cổ ma khí đã biết hoàn toàn chính xác đều nằm trong Phượng Hoàng Tông. Phong hào và phân chia của các ngành đã có một cái kết thúc. Vậy thì kế tiếp nên vì mọi người mà chúc mừng một chút. Tô Hàn híp mắt lại lộ ra nụ cười. Người nào nói cho bản tông biết nên chúc mừng thế nào đây? Người hiểu rõ Tô Hàn lập tức là sáng tỏ ngụ ý của hắn, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Ngược lại Phương Tự Cẩm vừa mới gia nhập thì lông mày khẽ cau lại muốn nói lại thôi. Tự Cẩm, ngươi tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, Tô Hàn lại hỏi. Phương Tự Cẩm do dự một chút rồi nói, tông chủ, thực sự muốn nói thì là người mới vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng chỉ có ta cùng với Phương Tầm hai người mà thôi. Phương Tầm thì thân phận khác biệt, không cần ta phải nói nhiều. Vòn vẹn xuất phát từ góc độ của ta thì cảm thấy không cần thiết phải chúc mừng. Dù sao Phượng Hoàng Tông có nhiều người như vậy, không khỏi quá mức phô trương lãng phí. Mà ta ngày đầu tiên gia nhập vào Phượng Hoàng Tông đã được ngài ban thưởng phong hào, nói không chừng có nhiều người còn đang bất mãn trong lòng. Lại còn cao điệu như vậy nữa, ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lời này vừa nói ra, không chỉ Tô Hàn mà gần như hết thảy cao tầng Phượng Hoàng Tông đều phá ra cười. Các người cười cái gì? Phương Tự Cẩm nghi ngờ nói. Tô Hàn lại giải đáp, người cứ yên tâm là được, Tràng diện lớn hơn nữa thì bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy phô trương lãng phí. Vì sao? Vương Tự Cẩm lại hỏi. Tô Hàn lắc đầu không nói, nhưng mà Diệp Tiểu Phỉ thì lại nói thay. Vương cô nương, người đối với Phượng Hoàng Tông chưa hiểu nhiều, kỳ thực chúc mừng mà tông chủ nói không phải chúc mừng như là người đang suy nghĩ đâu. Ở dưới tình huống bình thường, chúng ta muốn chúc mừng một sự kiện nào đó thì phải dùng máu tươi để mà tế điện. Lăng Tiếu lại bổ thêm một câu. Vương Tự Cẩm lập tức hiểu được ý tứ của bọn hắn, liền nói, ý của các ngươi là đúng, chính là như ngươi suy nghĩ. Tô Hàn chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết là kẻ địch của Phượng Hoàng Tông có rất nhiều, trong đó bao gồm mấy thế lực mạnh nhất như là Liên Minh Tinh Không. Sau khi tiến vào Thăng Đăng Thiên, Liên Minh Tinh Không đã từng liên hợp rất nhiều thế lực, đem trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông ta hủy diệt. Cung điện mà bây giờ ngươi đang thấy chính là đám người bản tông sau khi trở về mới một lần nữa tu kiến lại. Dĩ nhiên đây chỉ là thứ nhất mà thôi. Ta cùng với Nguyên Linh có mối thù sâu nặng, hắn muốn đưa ta vào chỗ chết cũng là phải, ta sẽ không vì cái đó mà cảm thấy phẫn nộ. Thứ hai, thời điểm hai tộc liên hệ với nhau, Nhân Đình Cung từng ưng thuận hứa hẹn là sẽ dành ban thưởng cho những người đánh chết Thiên Kiêu Yêu Ma, mà những ban thưởng này chính là đến từ rất nhiều thế lực lớn của thượng đẳng tinh vực. Không thể nghi ngờ bản tông là người đánh chết Thiên Kiêu Yêu Ma nhiều nhất, dòng dõi tam tộc cũng không dưới mấy chục, và trong Nhân Đình Cung đều có chỗ ký lục ghi chép lại. Thế nhưng khi bản tông đi nhận ban thưởng thì bị Nhân Đình Cung thông báo là những thế lực như Côn Lôn Trai, Như Ý Tông, Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, họ không có đem phần thưởng đưa qua. Dựa theo lời nói của bọn hắn là muốn đích thân đem phần thưởng trao đến tận tay thiên kiêu của nhân tộc. Nhưng mà cho tới hôm nay, bản tông cũng chưa có gặp bọn hắn đưa tới, cho dù chỉ là một chút tài nguyên. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói, cái này vốn là đồ vật của bản tông, nếu như bọn hắn đã không nguyện ý cho, vậy thì bản tông tự nhiên phải đi đòi hỏi. Đây là sự tình thiên kinh địa nghĩa, ngươi thấy thế nào? Phương Tự Cẩm hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn liền nói ngay, đây là điều đương nhiên, ta luôn cực kỳ để ý đến những lời hứa hẹn. Bọn hắn đã nói ra, vậy thì không thể làm trái điều ước. Đều là những thế lực có mặt mũi cả, không cảm thấy mất mặt hay sao? Người ngay thẳng thì chỗ tốt nằm ở đây, nàng sẽ không tận lực đi nịnh nọt mà chỉ dựa theo suy nghĩ trong lòng mình đem sự thật nói ra. Vậy thì chuyện này bắt đầu từ ngươi nha. Tô Hàn mỉm cười, là một trong thập phương ma tướng của Phượng Hoàng Tông mới tấn thăng, ngươi cũng phải là ở trước mặt mọi người thể hiện một chút, bằng không sợ rằng sẽ có rất nhiều người không đem ngươi để vào trong mắt. Mệnh lệnh của tông chủ, thuộc hạ nghĩa bất dung tử. Phương Tự Cẩm lập tức đứng dậy. Được, vậy thì quyết định như vậy đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Phương Tự Cẩm dùng phong thiên ma tướng chỉ tư xuất lĩnh 10 vạn đại quân của Phượng Hoàng Tông đi tới Côn Lôn Trai, đòi hỏi ban thưởng mà bọn họ đã cam kết. Nếu như bọn hắn không cho thì sao? Phương Tự Cẩm hỏi lại. Nếu như bọn hắn không cho, vậy các ngươi cũng không cần động thủ, lập tức trở về là được. Phương Tự Cẩm ngay thẳng nhưng cũng không ngu ngốc, nàng biết là Tô Hàn còn có dụng ý khác cho nên khẽ gật đầu. Lạc Tinh Vân dùng kinh hồng ma tướng chi tư mang theo 10 vạn đại quân tới Thiên Long Môn. Tô Nhất dùng thiên u thần trướng chi tư mang 10 vạn đại quân đi Phượng Vũ Các. Phương Tầm dùng tầm giao thần tướng chi tư mang theo 10 vạn đại quân đi Đông Hình Biên Cung. Tuần sát sứ Đế Thiên tự mình xuất phát, mang theo 2 vị giám sát sứ là Diệp Long Hách, Diệp Long Thần. Tuần tra bộ 10 vạn bộ hạ cũng toàn bộ xuất tông đi tới Phong Hám Sơn, Thần Ưng Nhai, Khuynh Lâm Hải, Vô Vọng Chi Thành, những địa phương này chờ đợi. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn ban bố ra một loạt mệnh lệnh, cơ hồ là những người vừa gia nhập Phượng Hoàng Tông cùng với những cao tầng vừa mới tấn thăng chức vị đều được bổ nhiệm cả. Bọn hắn biết Tô Hàn muốn mượn nhờ cơ hội này để cho bọn hắn giành chấn thượng đẳng tinh vực. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, Tử Dạ Thần Vệ Đoàn riêng phần mình điều động 50 vạn thành viên mang theo bộ tuần tra, đi theo bộ tuần tra, nghe theo hết thảy chỉ lệnh của Đế Thiên Tuần Sát Sứ. Tô Hàn lại nói, rõ. Lưu Vân và Hồng Thần cũng đứng lên, hai đại thần vệ đoàn xuất động, làm cho mọi người đều biết đây là Tô Hàn muốn chơi thật với những thế lực kia. Lần đầu tiên mang theo mệnh lệnh mà hành động, Phương Tự Cẩm rất nhanh cảm nhận được lực ngưng tụ của Phượng Hoàng Tông nó mạnh đến mức nào. Chỉ ngắn ngủi vài phút đồng hồ thôi, hết thảy đại quân toàn bộ tập kết, cộng lại đã vượt qua số lượng là 100 vạn, chỉnh tề đứng trên quảng trường. Trước lúc tập hợp, Phương Tự Cẩm cảm thấy Lăng Tiếu là một người nói nhảm hơi nhiều. Nàng cũng cảm thấy bầu không khí của Phượng Hoàng Tông lễ sức tàn giã, tất cả mọi người vô cùng tùy ý, không có một chút nghiêm túc nào mà một cái tông môn nên có cả. Nhưng giờ phút này nàng đã biết là mình sai, sai 10 phần. Hơn 100 vạn người như thế, ngoại trừ tiếng bước chân ra lại không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Chỉ cần Lưu Vân Hồng Thần đưa ra một cái chỉ thị, vậy thì rất nhiều đệ tử Vương Hoàng Tông sẽ hiểu được nên làm như thế nào. Coi như là tiếng bước chân của bọn họ cũng vô cùng chỉnh tề. Trên mặt Lăng Tiếu vẻ cười đùa hoàn toàn tan biến, ngược lại thần thái lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm cẩn. Cùng với trước đó phảng phất như là hai người khác biệt vậy. Hắn dùng Trảm Thần Thiên Đế chi tư đứng trước quảng trường giống như một vầng rượu nhật chói mắt, thần thái sáng láng. Lần này hành động, mặc dù không cần tới Lăng Tiếu xuất động, nhưng hắn vẫn đứng ở chỗ này. Đương nhiên, trừ hắn ra thì các cao tầng khác của Phượng Hoàng Tông, bao gồm Tô Hàn đều có mặt. Bái kiến tông chủ. Âm thanh chỉnh tề vang lên, quanh quẩn trên quảng trường. Tô Hàn đưa tay nhẹ nhàng ép xuống, cười nhạt nói. Vô luận lúc nào thì Phượng Hoàng Tông ta đều chú trọng an toàn là số một. Mỗi người các ngươi đều sẽ trở thành trụ cột tương lai của Phượng Hoàng Tông, cho nên phải nhớ cẩn thận. Lần này hành động cũng không phải là trọng yếu cỡ nào, không cần các ngươi phải liều mạng chấp hành. Bản Tông hy vọng là lúc trở về có thể nhìn thấy thân ảnh của tất cả mọi người. Thuộc hạ hiểu rõ. Hết thảy thành viên đều ứng tiếng. Đi đi, Bản Tông chở các ngươi trở về. Tô Hàn khẽ gật đầu. Theo lời nói hạ xuống, hơn 100 vạn thành viên chia ra rời khỏi Phượng Hoàng Tông theo từng phương hướng khác nhau. Phong Hám Sơn, Thần Ưng Nhai, Khuynh Lâm Hải cùng với Vô Vọng Chi Thành các vùng này đã không phải là phạm vi thế lực của Côn Lôn Trai nữa, thậm chí có thể nói là khoảng cách những thế lực này còn có chút xa. Thế nhưng Tô Hàn hết lần này tới lần khác lại để Đế Thiên xuất lĩnh tuần tra bộ cùng với Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn và Tử Dạ Thần Vệ Đoàn đi tới những vương địa phương này. Chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Những địa phương này chính là nhóm thế lực vận chuyển cho Côn Lôn Trai, Thiên Long Môn, vận chuyển vật phẩm cần phải đi qua. Thế lực lớn dĩ nhiên phải làm sinh ý, thế lực càng lớn thì sinh ý càng nhiều. Đệ tử của bọn hắn đông như vậy, chỉ dựa vào những thế lực ở dưới tay hàng năm cống hiến tài nguyên thì hoàn toàn không đủ. Người của Côn Lôn Trai mỗi ngày sẽ đi qua Phong Hám Sơn. Thần Ương Nhai thì là con đường mà Thiên Long Môn phải qua. Còn Khuynh Lâm Hải cơ hồ có thể nói là địa điểm mà Phượng Vũ Các cố ý mở ra, sớm tạo thành một cái phường thị nhỏ, có rất nhiều tán tu tiến hành giao dịch ở đó. Trong những địa phương này thì Vô Vọng Chi Thành lại là đặc thù nhất. Đó là một tòa thành trì nhưng lại không thuộc về một thế lực nào cả mà do rất nhiều thế lực hợp lại mà thành. Vô Vọng Chi Thành xem như là lộ tuyến trung tâm của những thế lực này. Mà thế lực tạo thành Vô Vọng Chi Thành có Côn Lôn Trai, có Thiên Long Môn, có Phượng Vũ Các và Đông Huyền Minh Cung. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ thực sự đã sớm có dự định. Khi mà chế tạo ra Vô Vọng Chi Thành, hết lần này tới lần khác các thế lực đều đứng ở phe đối lập với Tô Hàn. Điều này hẳn là đúng với câu nói là rắn chuột một ổ với nhau. Nói đến thì Vô Vọng Chi Thành khoảng cách tới Phượng Hoàng Tông cũng là gần nhất. Dù sao thì đại bản doanh của những thế lực kia đều nằm ở trung tâm của khu thất cấp, cho nên đám người Đế Thiên cũng là đến nơi sớm nhất. Hai ngày sau, lúc sáng sớm, mặt trời vừa lên, rải nắng ấm xuống đầy mặt đất. Tòa thành trì to lớn kia toàn thân một màu đen nhánh, mỗi một viên ngói, một viên gạch đều dùng hắc ngọc xây thành. Từ xa nhìn lại giống như một đầu hung thú đang nằm, tràn đầy băng lãnh. Vô Vọng Chi Thành là rất lớn, tu sĩ trong đó vượt quá ngàn vạn, đến từ rất nhiều tán tu và cũng đến từ rất nhiều thế lực. Đối với tu sĩ mà nói thì cơ hồ là không có ngày hay là đêm gì cả. Cho nên, Vô Vọng Chi Thành cũng có thể xem như một tòa bất dạ thành, có nghĩa là không có ban đêm. Cùng với những thành trì khác khác biệt chính là Vô Vọng Chi Thành này không có quá nhiều kỳ củ. Chỉ cần ngươi có thực lực, vậy ngươi muốn thế nào thì là như thế đó. Đương nhiên, ở trong này, lăn lộn thì người ta cũng đều phải rõ ràng mấy thế lực lớn tạo thành Vô Vọng Chi Thành kia thì tuyệt đối không nên trêu chọc. Nếu như thực sự phải nói có quy củ tồn tại thì chính là quy củ do những thế lực này quyết định. Vô Vọng Chi Thành chỉ có một cửa vào, chính là Đông Môn. Cả tòa thành trì đều bị một màn sáng hình tròn bao phủ lại. Từ xa nhìn vào thì nó có chút trong suốt, nhưng khi tới gần có thể cảm nhận được khí tức đến từ màn sáng. Một đoạn thời gian có rất nhiều tu sĩ đứng ở Tông Môn, chợt nhìn thấy phía xa có một điểm đen xuất hiện, tốc độ rất nhanh. Dùng thần niệm quét nhìn thì lập tức sẽ phát hiện ra đó là một đám người. Có rất nhiều người, số lượng phải lên tới cả 100 vạn. Trên thân những người này ăn mặc cực kỳ thống nhất. Mặc dù phân chia chức vụ dẫn đến màu sắc khác nhau, nhưng trước ngực của bọn họ đều có một hình ảnh Phượng Hoàng vô cùng sống động. Sao? Khi mà thấy rõ thân phận những người này, tu sĩ Đông Môn lập tức sửng sốt. Người của Phượng Hoàng Tông, hơn nữa còn nhiều như vậy, Bọn hắn tới nơi này làm gì? Vượng Hoàng Tông không có khả năng không biết Vô Vọng Chi Thành này là thế lực của Côn Lôn Trai và nhóm Đông Huyền Minh Cung. Dĩ nhiên là không có khả năng, đây đâu phải bí mật gì, mà tu sĩ cấp thấp cũng đều biết cơ mà. Đại chẳng diện đấy chứ, hơn 100 vạn người đến, bọn hắn rõ ràng không phải là dừng lại nơi đây đấy chứ. Chả, có vẻ như là rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông sau khi tiến vào Thăng Đăng Thiên thì có thế lực như đã tiêu diệt tông môn của Phượng Hoàng Tông. Hình như có cả Thiên Long Môn và Phượng Vũ Các nhúng tay vào. Chẳng lẽ bọn họ là vì việc này mà tới sao? Không đúng. Nếu như thực sự là vì việc này, tại sao bọn họ không trực tiếp đi tới trụ sở của những tông môn kia? Ta cũng cảm thấy là không có khả năng. Mấu chốt nhất là thế lực của Phượng Hoàng Tông chỉ sợ còn chưa mạnh đến trình độ đó. Các người xem, đó không phải Tuần Sát Sứ Đế Thiên người mới thăng nhiệm đó sao? Chà, thực lực của Phượng Hoàng Tông khí thế cũng là có đủ. Còn có cái gì mà thập phương thần tướng, thập phương ma tướng, làm ra nghe thì kêu, nhưng chẳng qua chỉ là một đám thiên thần cảnh mà thôi. Hiểu thì hiểu, nhưng không nên nói toạc ra như thế. Người ta nguyện ý dùng cái đó để thỏa mãn lòng hư vinh của mình, các người quản được sao? Hử, cho dù là tứ đại phủ vực cũng không làm ra nhiều tên tuổi như vậy, Phượng Hoàng Tông bọn hắn tính là cái gì chứ? Tích tích thừng thừng, âm thanh ở bốn phía truyền ra. Đám tu sĩ ban đầu dự định tiến vào Vô Vọng Chi Thành đều tạm thời dừng lại để muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng người thì đều có những suy nghĩ khác nhau, có người thì khuynh hướng Phượng Hoàng Tông, có người thì lại không nhìn chúng bọn họ. Bất quá khả năng thứ hai vẫn là chủ yếu hơn. Bởi vì biết ở trong Vô Vọng Chi Thành là do nhóm thế lực Côn Lôn Trai tạo thành, cho nên tu sĩ khuynh hướng Phượng Hoàng Tông ở đây là rất ít. Vô Vọng Chi Thành cũng không có vệ binh trông coi gì cả. Bất luận là tu sĩ nào đến đây đều có thể tùy ý ra vào. Lấy Đế Thiên cầm đầu, đám người Diệp Long Hách, Diệp Long Thần làm phụ, hơn 100 vạn thành viên của Phượng Hoàng Tông đến đây với khí thế như cầu vồng. Mái tóc dài màu lam đậm của Đế Thiên theo gió mà bay. Hắn quét mắt liếc nhìn xuống dưới, rất nhiều tu sĩ cũng đang nhìn mình. Mặc dù sau khi Phượng Hoàng Tông đến, những tu sĩ này đình chỉ nghị luận rồi, thế nhưng Đế Thiên coi như là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Ở trong lòng Đế Thiên, nguyện ý một mực ở Vô Vọng Chi Thành này không thể nghi ngờ cũng đều là một đám ô hợp mà thôi, cho nên hắn không muốn chào hỏi đám người này để làm gì. Mọi người sau khi đáp đất trực tiếp từ Đông Môn tiến vào Vô Vọng Chi Thành. Ở trong đó đích thực là một mảnh phồn hoa, hoàn toàn không có băng lãnh như từ ngoài nhìn vào. Bốn phía là các quầy hàng, cửa hàng, tóm lại là ngựa xe như nước, tràn đầy cảnh tượng phồn vinh. Đi hỉ thước lâu, Đế Thiên hạ lệnh. Vâng. Mọi người ứng tiếng, sau đó theo bước chân của Đế Thiên hướng về phía hỉ thước lâu mà đến. Nếu muốn nói tới Vô Vọng Chi Thành thì tuần tra bộ đương nhiên đã sớm điều tra sự tình liên quan đến Vô Vọng Chi Thành rồi. Hỉ thước lâu chính là quán rượu xa hoa do Đông Huyền Minh Cung thành lập ở đây. Đương nhiên, đối ngoại là quán rượu xa hoa, đối nội cũng xem như là một cứ điểm của Đông Huyền Minh Cung ở Vô Vọng Chi Thành. Giống như Côn Lôn Trai, Thiên Linh Long Môn, những thế lực này đồng dạng cũng an bài cứ điểm của mình ở đây, chỉ bất quá là dùng khách sạn hoặc là dùng danh nghĩa của cửa hàng để mà tồn tại. 100 vạn bộ hạ, hơn nữa còn là người của Phượng Hoàng Tông, cái loại thân phận mẫn cảm này để cho bọn hắn khi vừa tiến vào Vô Vọng Chi Thành thì đã đưa tới sự chú ý. Đại lượng ánh mắt đều chiếu lên người bọn hắn, người trên đường phố chính theo bản năng đều tránh ra. Đế Thiên cũng không để ý tới những người này mà xuất lĩnh thành viên Phượng Hoàng Tông sau nửa canh giờ đã đứng trước hỉ thước lâu. Hỉ thước lâu này rất lớn, cao tới 10 tầng, có thể gọi là cao, thế nhưng đối với thành viên 100 vạn của Phượng Hoàng Tông mà nói thì còn chưa đủ nhìn. Cả con đường này cơ hồ đều bị người của Phượng Hoàng Tông chiếm cứ, đến mức tràng diện lộ ra cực kỳ chen chúc. Hai người các ngươi mang một bộ phận người đi khách sạn Minh Vũ và Thần Đan Trai, Đế Thiện nói, được. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần gật đầu lại tách ra 2/3 số lượng đi tới hai địa phương kia. Khách sạn Minh Vũ thì dưới cờ của Côn Lôn Trai, còn Thần Đan Trai thì lệ thuộc vào Phượng Vũ Các. Đương nhiên cho dù là tách ra một chút, bây giờ còn hơn 300.000 người đứng ở chỗ này. Trên người của bọn họ, dấu ấn Phượng Hoàng cực kỳ chói mắt, thì thức lâu vẫn như cũ là không chứa nổi. Sáng sớm thời điểm mà Phượng Hoàng Tông tới, thì thức lâu đã nhận được tiếng gió. Nếu như bình thường có khách đến thì hẳn là nhân viên phải ra tiếp đãi. Nhưng giờ phút này từ trong hỉ thước lâu đi ra lại là một người đàn ông tuổi độ đã trung niên. Trên người hắn cũng ăn mặc quần áo và trang sức đặc hữu trưởng lão của Đông Huyền Minh Cung. Trên mi tâm của hắn có bốn quả ngôi sao màu đen nhàn nhạt. Điều này hiển nhiên không phải là trưởng lão bình thường. Nếu như chỉ vỏn vẹn chỉ là nội môn hoặc ngoại môn trưởng lão thì không thể có tu vi tứ tinh thiên thần cảnh được. Theo hắn đi ra còn có hai tên nhất tinh thiên thần cảnh cùng mười mấy tên huyền thần cảnh nữa. Vượng Hoàng Tông đường xa mà tới, thực sự làm cho hỉ thước lâu của ta coi như rồng đến nhà tôm. Nam tử trung niên ôm quyền cười nói, tại hạ là thất trưởng lão Bùi Mộng của Thái A Cung trong Đông Huyền Minh Cung, không có tiếp đón từ xa, mong rằng tuần sát sứ thứ lỗi. Nhìn thì như ăn nói khép nép nhưng thực tế chỉ là ngụy trang, đế thiên cũng sẽ không bị nụ cười này của hắn làm cho mê hoặc. Đương nhiên, trước khi tin tức không có chuyển đến, đế thiên cũng sẽ không có trực tiếp trở mặt. Hắn đồng dạng cũng cười nói, đế mỗ có tài đức gì lại để cho Bùi trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp, bất quá chỉ đi ngang nơi này chờ một cái tin tức cho nên tạm thời ngừng lại ở đây một chút thôi, Bùi trưởng lão không cần phải làm ra chẳng diện to lớn như vậy. Luận về chẳng diện thì Đông Huyền Minh Cung ta sợ là so ra kém Phượng Hoàng Tông. Bùi Mông vẫn như cũ mỉm cười, chỉ là bộ hạ đã mang theo trăm vạn, hơn nữa còn là đế thiên tuần sát sứ cùng hai vị giám sát sứ tự mình xuất lĩnh. Ngươi muốn nói chỉ vì ngừng chân, Bùi mỗ thực ra không tin. Bùi trưởng lão quá lo lắng rồi, đế thiên cười to. Tuy theo hướng nhìn về phía bên trong có hỉ thước lâu. Thời điểm lướt qua Bùi Mông, đế thiên bỗng nhiên nói, trước khi đế mỗ tới đây, thế nhưng đã nghe ngóng. Hỉ thước lâu thì đều là ăn cơm trước trả tiền sau. Bùi trưởng lão sẽ không cảm thấy là Phượng Hoàng Tông ta nhiều người không trả nổi tiền cơm, cho nên muốn chúng ta trả tiền trước mới để chúng ta tiến vào đấy chứ. Nụ cười trên mặt của Bùi Mông vẫn như cũ nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Hắn thật đúng là có loại suy nghĩ này. Phượng Hoàng Tông nhiều người đến như vậy khẳng định không có chuyện gì tốt. Hắn lại có thể để cho Phượng Hoàng Tông chiếm tiện nghi hay sao? Nhưng bây giờ đế thiên này khá là khôn khéo. Trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp đem việc này nói ra. Nếu như mình vẫn còn ngăn đón để cho bọn hắn phải giao tiền cơm trước, vậy hiển nhiên đã là sợ hãi Phượng Hoàng Tông. Người nào mà không biết Phượng Hoàng Tông phú địch cả quốc. Nếu như Bùi Mông thực sự không phải là muốn làm khó, vậy thì liền lộ ra là Đông Huyền Minh Cung quá hẹp lượng rồi. Đường đường là một thế lực nhất cấp. Độ lượng như thế dĩ nhiên sẽ bị tù sĩ khác xem thường. Việc này nếu như truyền ra ngoài, đối với nhóm thế lực Côn Lôn Trai mà nói, không thể nghi ngờ sẽ bị yếu đi trên mặt khí thế. Mấu chốt nhất là quy củ của hỉ thước lâu đích thực là ăn cơm trước trả tiền sau. Bởi vậy, vì không để cho Đông Huyền Minh Cung mất mặt mũi, Bùi Mông vẫn phải dựa theo quy củ mà làm. Sao có thể chứ? Trong lòng hắn trong nháy mắt lóe lên những ý nghĩ này, nhưng vẫn cười to nói. Mặc dù nhân số của Phượng Hoàng Tông không ít, nhưng Đông Huyền Minh Cung ta cũng không phải thế lực nghèo kiết hủ lậu gì. Đừng nói là 30 vạn người không quan trọng, coi như là 300 vạn, 3.000 vạn người có tới, Đông Huyền Minh Cung ta cũng không tiếc gì một chút điểm tiền cơm này. Thật sao? Mắt của đế thiên sáng lên, đương nhiên là thật. Chỉ sợ là người Phượng Hoàng Tông ngươi không có đủ 3.000 vạn người. Ánh mắt của Bùi Mông lấp lánh. Như vậy thì đế mỗ có thể an tâm rồi, đế thiên vừa đi vừa nói. Phượng Hoàng Tông ta lần này đến đây chỉ vì chờ đợi một tin tức. Thế nhưng tin tức này còn chưa biết khi nào mới chuyển đến, cho nên có thể sẽ ăn vài bữa cơm. Nếu như Bùi trưởng lão đã rộng lượng như vậy, nếu vậy thì đế mỗ từ chối coi thành bất kính. Bất quá, Bùi trưởng lão cứ yên tâm là được, chờ khi việc này kết thúc, đế mỗ nhất định sẽ đem tiền cơm hai tay dâng lên. Bùi Mông nụ cười không đổi mà hỏi, xin hỏi đế tuần sát sứ là muốn chờ đợi tin tức gì? Đến lúc đó, Bùi trưởng lão tự nhiên sẽ biết. Nụ cười của đế thiên càng đậm, chỉ về đám người phía sau. Nhân số của Phượng Hoàng Tông ta quá nhiều, cho nên dự định trước là dọn bãi của hỉ thước lâu. Bùi trưởng lão không cần lo lắng, bọn hắn nếu có ý kiến gì cứ tới tìm đế mỗ là được. Còn có phí tổn dọn bãi đều do Phượng Hoàng Tông ta cung ứng gấp đôi. Nếu như vẫn như cũ mà không chứa nổi, và những đệ tử bên ngoài kia sẽ phải phiền toái Bùi trưởng lão an bài cho mấy người đem thức ăn ra ngoài cho bọn họ. Cái này Bùi Mông nhíu mày, đưa thức ăn ra ngoài thì cũng được, nhưng mà dọn bãi thì sợ là Bùi mỗ bất lực, cái này không hợp với quy củ. Vậy à? Đế thiên đáng tiếc nói, ban đầu dự định để cho đệ tử của Phượng Hoàng Tông nghỉ ngơi một chút, thế nhưng nếu Bùi trưởng lão đã nói như vậy, vậy thì đế mỗ tự nhiên cũng không thể khó xử hơn. Có bao nhiêu gian phòng thì dùng bấy nhiêu gian phòng đi. Ta xem, treo bảng hiệu ở đó thì hẳn là phòng trống còn không ít. Nói xong đế thiên chỉ tay lên quầy, treo rất nhiều bảng hiệu. Hỉ thước lâu mặc dù là quán rượu nhưng cũng là liên hợp mở khách sạn, có thể ăn cơm, có thể ở trọ. Ở những cái bảng hiệu kia đều viết số phòng, phàm là treo ở chỗ này thì đều là phòng trống cả. Tương đối mà nói thì phí thu của Hỷ Thước Lâu đối với tu sĩ ở đây có thể nói là không nhiều, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đều đầy phòng cả. Thế nhưng đầy được 1/3 đã là không tệ rồi. Bùi Mông quay đầu nhìn một chút những bảng hiệu kia, trong lòng có chút hối hận. Nếu sớm biết thế thì sớm đã đem những bảng hiệu kia gỡ xuống rồi. Hắn luôn cảm thấy là Phượng Hoàng Tông lần này không có hảo ý. Biết rõ là những thế lực ở phía sau, bao gồm cả Đông Huyền Minh Cung, đã từng tấn công trụ sở Phượng Hoàng Tông mà đế thiên này vẫn có thể cười tươi thân thiết như thế. Bùi Mông đầu óc có không tốt thì mới cho rằng đế thiên không phải tới đây để tìm phiền toái. Nhưng mà việc đã đến nước này, nhiều người còn đang ngó nhìn như vậy. Bùi Mông cũng là đâm lao theo lao, chỉ có thể nói đó là đương nhiên. Những gian phòng còn lại kia, Bùi Mỗ sẽ an bài cho chư vị. Tốt, vậy thì bắt đầu gọi món đi, đế mỗ cũng đói bụng rồi. Đế thiên tiến thẳng vào Hỷ Thước Lâu tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau lưng hắn một đoàn người của Phượng Hoàng Tông o ép tràn vào, trong nháy mắt đem phòng khách ở lầu 1 lấp đầy. Không chỉ như thế, bọn họ còn tiến vào lầu 2, lầu 3, lầu 4, thậm chí lầu 10. Hết thảy, phòng khách ở tầng lầu đều là người của Phượng Hoàng Tông. Bùi Mông có thể nghe được rõ ràng những tiếng bước chân, còn những tiếng xô bàn chắp ghế. Dưới loại tình huống này, khách nhân khác hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục ở lại, sợ tai họa đến bản thân. Cho nên không cần Bùi Mông phải dọn bãi, đã có rất nhiều khách nhân bắt đầu trả phòng trả bàn. Đến tận lúc này, toàn bộ Hỷ Thước Lâu ngoại trừ nhân viên công tác ra, thì cơ bộ toàn bộ đều là người của Phượng Hoàng Tông. Gọi món, đế thiên lớn tiếng nói. Vẻ mặt của Bùi Mông cực kỳ âm trầm, quay đầu nhìn về phía đế thiên, hắn lại lộ ra nụ cười. Hắn muốn nói gì, nhưng đế thiên lại tranh trước. Nghe nói là Hỷ Thước Lâu có không ít thức ăn ngon, không chỉ mùi vị tốt, mà còn có thể gia tăng một chút tu vi. Bùi trưởng lão có thể giới thiệu một chút không? Khóe miệng của Bùi Mông nhạch ra, cố nén giận mà nói, đúng là như vậy. Đây cũng là cơ sở để Hỷ Thước Lâu ta tồn tại. Tỷ như là cá chép hồng đốt, sau khi người ăn phục dụng thì chất thịt của hắn có thể tự động hình thành một cái tụ linh trận nho nhỏ, mặc dù là không hấp thu được nhiều thiên địa thần khí nhưng lại có thể duy trì 5 ngày. Thời điểm nói tới việc này, Bùi Mông cũng có chút kiêu ngạo, bởi vì đây là thức ăn độc nhất vô nhị của Đông Huyền Minh Cung. Nguyên liệu nấu ăn gọi là cá chép kho tàu cũng là do Đông Huyền Minh Cung nắm giữ, cũng là độc nhất vô nhị. Thế lực khác muốn học được thì cũng là không có khả năng. Thế nhưng kiêu ngạo quán còn chưa kéo dài bao lâu, lời nói của đế thiên liền đem nó đánh vỡ. Như vậy thì rất tốt. Vậy thì cá chép kho tàu này cho chúng ta mỗi người 1 phần đi. Cái gì? Bùi Mông coi như là thiên thần cảnh cũng không nhịn được mà trợn mắt lên. Hơn 300.000 người mỗi người 1 phần sao? Đúng, có vấn đề gì chứ? Đế thiên lại mở miệng. Trước đó bùi trưởng lão thế nhưng đã nói rồi mà. Coi như đồ ăn cho 3.000 vạn người, Đông Huyền Minh Cung cũng là quản được, sẽ không phải rất nhanh liền tự đánh mặt như thế chứ. Bùi Mông cắn răng trầm giọng nói, thịt cá chép này tuy rằng là tốt, thế nhưng giá cả cũng cực kỳ là chân quý. Mỗi 1 cân là phải có 10 vạn thần tinh. Nói tới nói lui, bùi trưởng lão vẫn sợ chúng ta không trả nổi tiền cơm sau. Đế thiên khinh thường nói, một người 10 vạn, hơn 300.000 người, cũng là hơn 30 tỷ thần tinh mà thôi. Phượng Hoàng Tông ta tùy tiện thuê một cái cổ thần cảnh cũng không chỉ chút tiền này. Bùi trưởng lão đang lo lắng cái gì? Lời nói, lần này ra đây, tông chủ thế nhưng để cho đế mỗ mang theo 10 vạn ức thần tinh, để cho đế mỗ tùy tiện tiêu xài. Không cần sợ đế mỗ trả không nổi tiền cơm. Bùi trưởng lão nên lo lắng là đến cùng, có thể là cung cấp đủ đồ ăn hay không? Dĩ nhiên có thể, Bùi Mông theo bản năng nói. Thật nói là không thể. Vậy thì lời nói lúc trước hoàn toàn chính là đánh giấm. Huống hồ Bùi Mông cũng không tin là Phượng Hoàng Tông lại dám ăn cơm chùa trên địa bàn của Đông Huyền Minh Cung. Vậy thì để đám tôi tớ chuẩn bị nhanh lên, mang thức ăn lên, lạnh ăn không ngon, đế thiên mỉm cười nói. Cũng vẫn phải phiền toái bùi trưởng lão, tiếp tục giới thiệu với chúng ta những món ăn khác nữa. Bùi Mông hít vào một hơi thật sâu, vừa muốn nói chuyện thì đế thiên lại chặn. Mùi vị thì không cần, nguyên liệu nấu ăn bình thường cũng không cần. Không thể gia tăng tu vi thì không cần, bọn ta không có thiếu tiền. Ngực của Bùi Mông như bị cái gì đó chặn lại, cảm giác có chút dấu hiệu muốn thổ huyết. Hắn tiếp theo đúng là đích thực lại giới thiệu cho bọn người đế thiên mấy món ăn, mà đế thiết cái khác không chọn, chỉ chọn những cái quý giá thôi. Hơn 300.000 người cộng lại Chỉ riêng tiền ăn bữa cơm này đã vượt qua mấy trăm tỷ thần tinh. Nếu lại thêm phí dụng thuê phòng thì càng nhiều hơn nữa. Theo lý mà nói thì một khách hàng to lớn như thế, Bùi Mông hẳn là cực kỳ cao hứng mới đúng. Nhưng hắn thực sự cao hứng không nổi. Bùi Mông luôn cảm thấy là Phượng Hoàng Tông cố ý đến đây gây sự, nhưng hắn lại không có chứng cứ. Sau khi sắp xếp người mang thức ăn lên, Bùi Mông cuối cùng mới tìm một chỗ cho mình. Hắn xuất ra một viên truyền âm tinh thạch trầm giọng nói: Vô vọng chi thành, chỗ hỉ thức lâu, tuần sát sứ của Phượng Hoàng Tông là Đế Thiên, mang theo trăm vạn bộ hạ mà đến, chỉ nói là chờ đợi tin tức, đến cùng là chờ tin tức gì? Rất nhanh đầu bên kia chuyển đến thâm thanh, không biết, tạm thời trước cứ quan sát đã. Bọn hắn đã gọi rất nhiều món ăn, giá cả đã vượt quá 2 tỷ thần tinh, Bùi Mông lại nói. Bọn người Đế Thiên tới đây nói là giá trị, thức ăn vượt quá ngàn ức thì cũng vốn chỉ có 2 tỷ thần tinh. Rõ ràng trước đó là Bùi Mông cố tình nâng cao giá cả. 2 tỷ, người sẽ không nói là không có nguyên liệu nấu ăn sao? Đối phương nói. Ngữ khí của Bùi Mông hơi ngưng lại cả giận, ta cũng muốn nói, thế nhưng là sau khi chém gió rồi mà nói ra như vậy thì chính là đánh mặt cả Đông Huyền Minh Cung. Chỉ có thể nói là trên tạo nghệ khi mà nói chuyện thì Đế Thiên so với hắn cao hơn một bậc. Được rồi, nhiều người như vậy đang nhìn chằm chằm vào Đông Huyền Minh Cung, ta cũng không thể đánh mất mặt mũi trước đám thế lực Côn Lôn Trai được. Bọn hắn muốn ăn, người cứ cho, chẳng lẽ bọn hắn còn ăn quỵt hay sao? Đối phương lại nói. Bùi Mông đáp, không riêng gì hỉ thức lâu, bọn họ còn phân ra một bộ phận đi khách sạn Minh Vũ và Thần Đan Trai. Như vậy là tốt nhất, nếu như thực sự có tổn thất thì cũng không riêng gì Đông Huyền Minh Cung ta phải gánh. Sau khi đối phương nói xong thì truyền âm tinh thạch trở nên ảm đạm. Bùi Mông đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đem truyền âm tinh thạch thu lại rồi hướng phòng khách mà đi. Thời gian cả một buổi chiều, trong đại sảnh 10 tầng của hỉ thức lâu đều là khắp nơi ẩm mỹ. Rượu ngon và thức ăn ngon không ngừng đưa lên. Mọi người của Phượng Hoàng Tông nâng ly cạn chén, thoạt nhìn như đang ở nhà mình vậy, vô cùng tự tại. Bùi Mông càng nhìn lại càng phẫn nộ, càng nhìn càng biệt khuất. Trong lòng hắn vẫn luôn đang vang vọng một câu, nghẹn chết cha chúng mày đi, cái đám hỗn đản này. Vào ban đêm, cũng không có ngôi sao xuất hiện, toàn bộ bầu trời đen kịt một màu, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che đi. Bốn phía của vô vọng chi thành cuồng phong gào thét, gió lốc nổi lên, dường như đang biểu thị là có chuyện lạ gì đó sắp phát sinh. Đối với tù sĩ mà nói, thì đám hiện tượng tự nhiên này sẽ không ảnh hưởng tới bọn hắn. Nếu như bọn hắn nguyện ý thì thậm chí có khả năng là điều khiển cả những hiện tượng tự nhiên này. Bởi vậy mà trong vô vọng chi thành vẫn là một mảng náo nhiệt. Bất quá từ khi người của Phượng Hoàng Tông tiến vào trong thành, thì loại náo nhiệt kia liền thiếu đi rất nhiều. Quản cái gì ngươi là đầu trâu mặt ngựa, cũng đều không dám lớn tiếng náo động. Liền ngay cả là người của Đông Huyền Minh Cung ở Hỉ Thước Lâu cũng phải cẩn thận hầu hạ, chớ nói chỉ là bọn hắn. Ngược lại ở Hỉ Thước Lâu này bên trong đã sớm kín người hết chỗ, không cần phải nhiều lời. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, ở trên đường phố, rất nhiều gia hỏa ăn mặc quần áo và trang sức của Phượng Hoàng Tông đang ăn to uống lớn. Không có bàn ghế thì bọn họ trực tiếp đứng ở ngoài trời, dùng tu vi lực lượng nâng thức ăn và rượu ngon, còn thường xuyên chạm cốc nữa. Mùi thơm của thức ăn, mùi vị, hương rượu tung bay bốn phía, không biết đã dẫn động bao nhiêu tù sĩ đói bụng, chảy cả nước miếng. Đám gia hỏa này thực sự có thể ăn à? Đúng vậy, từ sáng sớm mà hốc cho đến tận bây giờ, chưa từng ngừng miệng, đúng là trâu bỏ chó lợn mà. Thức ăn này của bọn hắn, toàn bộ đều là thức ăn cao cấp nhất của hỉ thức lâu. Luận về giá trị, sợ là phải tốn hao cả ngàn ức ấy chứ. Ngươi thì biết cái gì? Con cá chép hồng kia thôi, giá trị đã sớm đạt tới là 10 vạn thần tinh một cân. Bọn hắn ăn hết con cá chép này, chỉ sợ mỗi người không dưới 10 con đâu. Chà, may nhờ là Đông Huyền Minh Cung có hồ nước để nuôi dưỡng chép hồng, bằng không sợ là ngay cả cung ứng không nổi cái đám nguyên liệu nấu ăn cho đám người này. 100 tỷ thì khẳng định là có rồi, ta nhìn ra ít nhất là phải vượt qua 500 tỷ, thậm chí là nhiều hơn. Chỉ vì ăn vài bữa cơm mà tốn hao nhiều thần tinh như vậy sao? Phượng Hoàng Tông không phải là có nhiều tiền, đến không có chỗ tiêu à? Ta chỉ sợ đây không chỉ đơn giản là ăn cơm, ngươi không thấy là ngay cả trời cũng đã biến đổi rồi sao? Loại âm thanh như thế này từ sáng sớm bắt đầu cho đến giờ phút này mà chưa từng ngừng lại. Người của Phượng Hoàng Tông mặc dù nghe được nhưng căn bản không thèm để ý. Bùi Mông cứ thỉnh thoảng từ một chỗ nào đó chui ra, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng cứng đờ đi. Bởi vì hắn vẫn đang âm thầm tính toán. Phượng Hoàng Tông giờ khắc này hao tổn là hỉ thước lâu đâu chỉ là mấy trăm tỷ, sớm đã đạt tới trình độ là 2.000 tỷ rồi. Mặc dù đây là do Bùi Mông cố ý nâng giá là một phần, nhưng mà những thức ăn trước đó hắn mang lên cũng đều là giá ghi công khai. Một người thì là tính giá bằng đó, mà nhiều người cũng giá bằng đó, cũng không thể nói là Bùi Mông hố bọn hắn được. Dưới con số khổng lồ như vậy, chi phí tiêu hao của hỉ thước lâu cũng vượt qua cả chục tỷ rồi. Hắn vốn là định đến hỏi Đế Thiên một chút về sự tình tính tiền, nhưng chung quy lại ngại mất mặt mà không hỏi. Tiêu hao hơn 10 tỷ thần tinh, nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự ăn cơm chùa, vậy thì Bùi Mông hắn thực sự là không thể thừa nhận được hậu quả. Cho đến một đoạn thời gian, thấy người của Phượng Hoàng Tông còn đang không ngừng hô hào là thêm đồ ăn, Bùi Mông cuối cùng nhịn không được hướng Đế Thiên đi tới. Bùi trưởng lão, có việc sao? Đế Thiên hỏi. Khục, là như vậy. Bùi Mông ho nhẹ một tiếng vừa muốn mở miệng, trong chữ vật giới chỉ của hắn chuyển âm tinh thạch bỗng nhiên phát sáng. Sao? Bùi Mông nhướng mày hướng Đế Thiên nói, không có việc gì, mọi người cứ việc hưởng dụng là được. Dứt lời hắn lên cầm lấy chuyển âm tinh thạch đi ra nơi khác. Lập tức dừng lại việc cung ứng hết thảy nguyên liệu nấu ăn đối với Phượng Hoàng Tông. Đám gia hỏa này thực sự chính là tới ăn cơm chùa. Ở bên trong chuyển ra âm thanh để cho Bùi Mông lập tức ngẩn người ra, trong đầu ông rung động. Giống như cái tên của hắn, thời khắc này Bùi Mông hoàn toàn gọi là cảm giác vẻ mặt mình mộng bức, cơm chùa. Việc này thì hắn không phải là chưa từng nghĩ tới, hơn nữa còn là một mực đang nghĩ đó. Nhưng hắn cảm thấy là điều này căn bản là chuyện không thể xảy ra. Đám người của Phượng Hoàng Tông thời điểm là rời khỏi Thang Đăng Thiên, rất nhiều người đều nhìn thấy tu vi của bọn hắn, nhiều lắm cũng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Mặc dù tông môn đã được đề cao rất nhiều, thế nhưng lại không có bất kỳ một tồn tại cổ thần cảnh nào. Rõ ràng thực lực chân chính của Phượng Hoàng Tông cùng với một thế lực tích xúc sâu dày, căn cơ thâm hậu như Đông Huyền Minh Cung vẫn có sự chênh lệch rất lớn, lại thêm các thế lực đỉnh cấp có được cổ thần cảnh như là Hủy Diệt Nữ Hoàng hay là Thái Cổ Yêu Thần, Bách Khoa Phủ Chủ, Vân Vương Phủ Chủ các loại đều đang bị vây trong Bán Thánh Động còn chưa ra. Vậy thì Phượng Hoàng Tông có dũng khí gì mà dám đến hỉ thức lâu ăn cơm chùa? Không, không thể nào. Đường đường là tứ tinh thiên thần cảnh mà Bùi Mông thời khắc này bắt đầu cả lâm. Hắn có chút hoảng loạn rồi. Hơn 10 tỷ thần tinh cứ như vậy bị Phượng Hoàng Tông ăn vô ích sao? Mặc dù là đối với cả Đông Huyền Minh Cung mà nói thì đây cũng là một bút tài phú vô cùng to lớn. Không phải là Bùi Mông hắn ngốc, mà là Phượng Hoàng Tông thực sự không có lý do để ăn cơm chùa. Trước đó Bùi Mông không phải là không đem tin tức này truyền về Đông Huyền Minh Cung, thế nhưng Đông Huyền Minh Cung cũng không hề ngăn cản. Điều này đủ để chứng minh là bọn họ cũng không nghĩ Phượng Hoàng Tông sẽ đến ăn cơm chùa. Một chuyện không thể nào như vậy, thế nhưng nó lại đang phát sinh. Không riêng gì hỉ tước lâu, trụ sở tông môn bên này cũng có người của Phượng Hoàng Tông tới. Đối phương âm trầm mở miệng. Cái gì? Bùi Mông giật mình. Tô Hàn có tự mình qua không? Không phải Tô Hàn, mà là Tân Tấn Thập Phương Thần Tướng, Tầm Giao Thần Tướng Phương Tầm của Phượng Hoàng Tông. Trong truyền âm tinh thạch xuất hiện một đạo âm thanh. Tên này mang theo 10 vạn đại quân, thoạt nhìn khí thế hùng hổ, nói là đến muốn đòi ban thưởng cung ứng lúc đầu mà Đông Huyền Minh Cung đã đáp ứng. Cung chủ rõ ràng sẽ không đáp ứng việc này. Phượng Hoàng Tông thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ muốn động thủ. Nghe được mấy câu này thì Bùi Mông cảm thấy trước mắt hoa lên, xém chút trực tiếp ngất xỉu. Hắn coi như đến lúc này đã triệt để hiểu rõ ý đồ của Phượng Hoàng Tông. Ta biết là người sẽ không đem những ban thưởng kia lấy ra, cho nên ta phái người tới ăn cơm chùa. Có thể ăn được bao nhiêu, gỡ vốn bấy nhiêu. Kháo! Bùi Mông đột nhiên quay đầu, hai con người đỏ hồng nhìn về phía Đế Thiên. Trong lòng của hắn đơn giản là hận, đám người Phượng Hoàng Tông hỗn trướng này đến cực hạn. Người ăn cơm chùa là chuyện của ngươi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn hỉ thước lâu? Vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn địa phương mà lão tử trấn thủ cơ chứ? Còn mẹ các ngươi! Phượng Hoàng Tông tuần sát sứ Đế Thiên, tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong. Ngươi không phải đối thủ của hắn, tạm thời thì không nên kinh cử vọng động. Đầu bên kia lại truyền tới âm thanh. Lần này, vật phẩm chúng ta lấy được từ chiến trường thần chiến cũng đã sắp đi tới Vô Vọng Chi Thành. Căn cứ theo tin tức thì có một kiện vật phẩm vô cùng trọng yếu. Mặc dù không biết đó là gì, nhưng người nhất định phải đem tất cả vật phẩm bảo vệ cho tốt. Còn người của Phượng Hoàng Tông trước cứ ngăn chặn bọn họ đã. Cơm chùa cũng không thể ăn không được. Chiến trường chúng thần sao? Trong đầu của Bùi Mông lóe lên linh quang theo bản năng hỏi. Phượng Hoàng Tông sẽ không phải vì nhóm vật phẩm này mà đến đấy chứ. Ăn cơm chùa chỉ là nhiệm vụ phụ, chứ cướp đoạt vật tư mới là điều mấu chốt. Bọn hắn dám sao? Đối phương hử lạnh. Lần này trong đám người áp giải vật tư có đại trưởng lão của Thái A Cung ở đó. Đế Thiên hắn mà dám đoạt thì chỉ sợ chính là chán sống mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.